Tiên Ma Đồng Tu, chương 1038, Pháp Bảo, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói. Hoàn Nhan cô nương, ngươi cái này là điển hình đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, ta lần thứ nhất cho Tần cô nương loại trừ thi khí, chính là dùng tự chính mình đương vật dẫn, dùng ta đây loại thông thiên đạo hạnh tuyệt thế thiếu hiệp chỉ hấp thu một đám thi khí tới ngón tay trong, kết quả ta thiếu chút nữa cả đầu cánh tay cũng phế đi, ngươi nếu như nguyện ý đương vật dẫn, ta ngược lại không có ý kiến gì, đến, hiện tại mà bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên triệt tay áo liền thò tay đi túm Hoàn Nhan Vô Lệ, kết quả Hoàn Nhan Vô Lệ hất đầu chuẩn bị tóc trắng như hóa thành vô số đạo ngân châm, trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên bức mở. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, liền ngươi cũng rất khó thừa nhận một đám thi khí, vì cái gì Tần cô nương thừa nhận nhiều như vậy cũng không chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân nói, lúc ấy ta bị sư phụ cùng mấy vị sư bá liên thủ cứu chữa, đem những thứ này thi khí cũng tụ tập trên mặt, đem Niêm Phong cất vào kho cũng không có khuếch tán, nếu không chỉ sợ ta đã sớm hóa thành bạch cốt. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, nếu như tu chân giả không còn biện pháp nào đương vật dẫn, vậy dùng pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, người không thể sách cung cấp một ít tính kiến thiết ý kiến. Đường vật dẫn nhất định phải là huyết mạch bình thường vật còn sống mới được, pháp bảo chính là một cái từ vật kiện thi khí vào không được a. Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, giống như cười mà không phải cười nói. Có một cái pháp bảo nên phải đấy là có thể hấp thu vạn vật, đừng nói là thi khí coi như là độc khí, máu huyết, hồn phách nó đều có thể hấp thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, pháp bảo gì, ta như thế nào không biết, người cũng biết người nhất định có thể nhớ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ lại là cười thần bí, sau đó bọc khỏa thân thượng khó coi gấu chó ra, nhắm mắt dưỡng thần đi, không hề cùng Diệp Tiểu Xuyên nói những thứ này không liên quan đến mình nhàm chán sự tình. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, Hoàn Nhan Vô Lệ sẽ không cầm loại sự tình này hay nói giỡn, trong lời nói của nàng nhất định có ám chỉ gì khác, nàng nói kiện pháp bảo kia chính mình giống như rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Nếu quả thật có như thế nào một kiện có thể hấp thu thôn phệ thi khí pháp bảo, kia pháp bảo bên trong nhất định bên trong tụ họp vòng xoáy pháp trận, giống như là trong nước vòng xoáy giống như, pháp bảo bên trong thực sự không phải là không khí trầm lặng, mà là không ngừng xoay tròn, đem thi khí đạo nhập trong đó, đây cũng không phải là không có khả năng. Trong nồi lớn cơm canh cũng không xê xích gì nhiều, Lam Thất Vân cầm lấy muôi lớn tử để Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nhìn xem có phải hay không tham ăn, đưa hắn theo trong suy tư tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ không ra liền tạm thời không thèm nghĩ nữa, làm người đi muốn vui vẻ. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải cái loại này vô duyên vô cớ cho mình tìm phiền não người. Thấy đại xương cốt súp không sai biệt lắm, liền lấy ra bát đũa từng cái thịnh đi ra phân cho mọi người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa đựng hai chén, bỗng nhiên băng trong phòng truyền đến nháy nháy miệng a tức âm thanh, mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy là hôn mê suốt 7 ngày Khinh Lệ Ti, hai mắt nhắm nghiền nằm ở đệm giường phía dưới thế nhưng trương miệng nhưng là khẽ động nước miếng cũng chảy ra. Mọi người cười khổ, Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu đem trong tay bát đũa buông, chỗ tối khăn tay đem Khinh Lệ Ti khóe miệng nước miếng cho lau lau rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tiểu nha đầu thật sự là một cái rõ đầu rõ đuôi ăn hàng, cũng hôn mê còn quên không được ăn. chính lao đâu, Khinh Lệ Ti bỗng nhiên há miệng đem Hoàn Nhan Vô Lệ khăn tay cũng cho cắn, vẫn còn ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt vài hạ ục ục thì thầm lại cho phun ra, tựa hồ không hợp dậy cho vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Bạch Sơn, Thiên Trì. Chu Trường Thủy đám người trong khoảng thời gian này tại Thiên Trì sống có thể nói là tiêu diêu tự tại, cả ngày liền ba sự kiện, pha ôn tuyền, đùa giỡn tiểu hồ yêu, ăn cơm. Những thứ này quần áo lụa là đệ tử, nơi đó có nửa điểm danh môn chính phái bộ dáng, lúc này mới không đến gần 2 tháng, thiếu chút nữa liền đem mấy cái xinh đẹp tiểu hồ yêu bị họa họa, bị tiểu Bạch tiểu Thanh các nàng hung hăng giáo huấn một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, một đoàn chính đạo đệ tử theo mặt phía bắc phương hướng ngự không mà đến, cả trai lẫn gái đều có, đã rơi vào Thiên Trì phía tây Thiên Văn Phong thượng. Đám người kia cũng không người bên ngoài, mà là Dương Linh Nhi, Giới Sắc, Sở Thiên Hành, Diệp Đại Xuyên đám người. 7 ngày trước Đại Vu Sư tìm bọn hắn, để cho bọn họ hòa tốc trở lại trung thổ, báo cho biết riêng phần mình môn phái muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, tuy nhiên không quá tin tưởng, cho rằng Đại Vu Sư cùng Tử Xu tộc trưởng là nói chuyện giật gân, thế nhưng tư sự thể đại, mọi người hay là ngày hôm sau liền rời đi rồi. Thái Cổ Thần Thụ tại Hắc Xâm Lâm trong đã thành 6. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Ngày, rốt cục vượt qua Hắc Xâm Lâm cùng cánh đồng hoang vu, đi tới Thiên Trì. Chu Trường Thủy chứng kiến trở lại người không nhiều lắm, liền hỏi Dương Thập Cửu, nói. Dương sư muội, làm sao lại các ngươi a, lão đại bọn họ đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu bây giờ còn đang sinh khí đâu, khẽ nói. Tiểu sư huynh bọn hắn đi Minh Hải, Triệu Sĩ Lâm cả kinh kêu lên. Đi Minh Hải, nhiều nguy hiểm a, các ngươi như thế nào không cùng lúc đi a, nói đến đây chuyện này Dương Thập Cửu sẽ tới khí, đi Minh Hải đều là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới cao thủ, chính mình những người này trong, ngoại trừ Giới Hiền cùng Dương Linh Nhi bên ngoài, những người khác đều là xuất khiếu cảnh giới, không đi được, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Dương Thập Cửu coi là cuộc đời vô cùng nhục nhã, tức giận phấn đấu nhất định phải nắm chặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá sinh tử huyền quan. Giờ phút này Triệu Sĩ Lâm không thấy rõ ràng hiện trạng, tuy nhiên trên người còn có bị Tiểu Bạch các nàng ẩu đả đi ra vết thương, nhưng này cũng không thể ảnh hưởng Dương Thập Cửu, Giới Sắc, Âu Dương Thành Ngọc đám người đánh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem Triệu Sĩ Lâm đè lại chính là một đốn đòn hiểm, Tiểu Trì ở một bên sôi nổi cố gắng lên trợ uy, bớt thời gian còn đưa đại chân dài đạp Triệu Sĩ Lâm mấy cước. Triệu Sĩ Lâm bị độc đánh một trận, không rõ mình nói sai nói cái gì, ngồi ở Thiên Văn Phong trước sơn động đất viết trước hoa hoa kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tiểu phu từ lúc 3 ngày trước liền trở về Thiên Trì, tuy nói không có bị thương, bất quá cũng có chút chật vật, nàng cùng Phượng Nghi hai người tại 8 ngày trước bị Man Bắc những cái. Kia thánh cầm truy sát mấy ngàn dặm, may mắn mà có nàng nói đi thâm hậu, đổi lại người bình thường sớm đã bị xé nát. Này vóc nghe nói Dương Linh Nhi đám người trở về, đi ra vừa nhìn, lại chỉ đã trở về một ít tinh anh đệ tử, những cái. Kia linh tịch cao thủ hầu như đều không có trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng đã hỏi lúc trước Chu Trường Thủy vấn đề, lần này không ai dám động thủ, Dương Linh Nhi tiến lên vài bước đem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cùng Minh Hải cùng với những người khác hộ tống tinh linh tộc thánh nữ đi cực bắc chi địa, chuyện này đơn giản rõ ràng nói tóm tắt kể rõ một phen. Thiên Diện yêu hồ yêu Tiểu Bạch, Bích Nhãn yêu hồ yêu Tiểu Thanh, Phệ Tâm Ma hồ yêu Tiểu Nguyệt cũng theo trong sơn động đi tới, đã nghe được Dương Linh Nhi kể ra, tứ đại hồ yêu hai mặt nhìn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên Dương Linh Nhi bọn người không rõ lắm Tử Yên thánh nữ mạo hiểm đi cực bắc chi địa cụ thể là thu hồi vật gì, bất quá tứ đại hồ yêu đều là sống mấy ngàn năm, chính thức lão hồ ly a, các nàng nghĩ lại sẽ biết đại khái. Góc truyện audio.com Yêu tiểu phu trầm ngâm một tiếng, cũng không có đi quá nhiều truy vấn Tử Yên chuyện này, quay người đối Dương Thập Cửu nói. Dương cô nương, ngươi cũng đã biết sư huynh của ngươi vì sao bỗng nhiên muốn đi Minh Hải. Cái này cũng không tại các ngươi dự đoán hành trình trong phạm vi. Dương Thập Cửu lắc đầu nói. Việc này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Vân Sư thì nhất định phải đi Minh Hải đi một chuyến, tiểu sư huynh không yên lòng, lúc này mới cùng nàng cùng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.